cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233, chương 235, Vương Lập trở về. Phong ấn chi địa bên cạnh, có một tòa tráng lệ cung điện. Trong cung điện, có một vị lưng còng, tóc trắng xóa, đâm lấy một cái quải trượng lão già. Sắc bén hai con mắt bên trong, lóe qua một tia hung quang. Cái này phàm gian giới con kiến hôi, cực kỳ lớn mật, lại dám giết Vương Đăng Thế Tử, còn tước đoạt hắn chí tôn huyết mạch, thậm chí còn giết trước tới đón tiếp Thế Tử Tuyệt Hành Tiên Đế. Tộc trưởng giận dữ, nhất định phải lấy cái này Vương Lập tiểu tử tánh mạng. Vương gia cửu trưởng lão sắc mặt rét lạnh nói, nắm giữ chí tôn huyết mạch Vương Đăng Thế Tử, thế nhưng là toàn bộ Bàn Long Vương tộc lần nữa quật khởi hy vọng. Lúc trước, Vương gia thủy tổ nắm giữ chí tôn huyết mạch, không chỉ có tu luyện đến chuẩn thánh đỉnh phong, còn lĩnh ngộ cao đẳng đại đạo, chí tôn đại đạo đến tầng cảnh giới thứ 7. Khi đó, là toàn bộ Bàn Long Vương gia huy hoàng nhất thời điểm. Đáng tiếc, Vương gia thủy tổ sau khi tọa hóa, Vương gia liền không có người dù có được chí tôn huyết mạch, không có rơi xuống hiện tại, chỉ có một vị chuẩn thánh sơ kỳ. Không có lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc lão tổ tông. Nếu như Vương gia thủy tổ vẫn còn, lúc trước Hạo Nguyệt Tiên triều Tam công chúa, chỗ đó dám ám hại Vương Đăng Thế Tử. Bởi vậy, toàn bộ Bàn Long Vương tộc đã đối Vương Lập hạ tất sát lệnh. Không chỉ có tại Quy Khư Hải vực, dùng đại hạ vương triều tính mạng của tất cả mọi người, uy hiếp hắn trở về. Mặt khác, cũng tại Bàn Long đại lục, rất nhiều hải vực hạ lệnh truy sát, chỉ cần có người giết Vương Lập, đều muốn thu hoạch được Bàn Long Vương tộc thưởng lớn. Bỗng nhiên, Vương gia cửu trưởng lão sắc mặt biến đổi, lăng tại đương trường, ngay sau đó, kích động ha ha phá lên cười. Vương Lập, người cuối cùng vẫn không nỡ đại hạ hoàng triều người, về đi tìm cái chết. Hôm nay, chính là tử kỳ của ngươi. Cửu trưởng lão toàn thân sát ý lăng nhiên, lập tức biến mất tại đại điện bên trong. Vương Lập về đến rồi. Vương Lập về đến rồi. Vương Lập về đi tìm cái chết. Ha ha, giết cái này to gan lớn mật lưu manh. Hắn cái này hèn mọn con kiến hôi, lại dám giết Vương Đăng Thế Tử. Tội không thể tha. Chú đóng ở nơi này còn lại vương gia các tiên nhân, cũng biết Vương Lập trở về tin tức, đều kích động bay ra ngoài. Bao quát trông coi đại trận tiên nhân, đều chạy tới vây giết Vương Lập. Cái gì? Vương Lập trở về rồi? Phượng Thiên Vũ sắc mặt một trận trắng xám. Vương Lập a, ngươi tại sao muốn quản chúng ta? Chạy về đi tìm cái chết a. Phượng Thiên Vũ lấy vì Vương Lập trở lại cứu bọn họ. Nhưng hắn nghe nói qua qua, cái kia Vương gia cửu trưởng lão là siêu việt tiên đế cường giả thiên tôn. Tiên đế ở trên trời tôn trước mặt, như là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Vương Lập lúc này đến, không phải liền là chịu chết sao? Phượng Thiên Vũ không nguyện ý. Vương Lập vì cứu bọn họ mà chịu chết a? Chủ nhân, ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Huyễn Linh Tiên Hoàng cũng một mặt cuống cuồng nói. Lý Thanh Tiết cũng là một mặt khó coi. Nếu như nàng đã thức tỉnh kiếp trước lực lượng, Bàn Long Vương ra bầy kiến cỏ này, cũng dám cầm tu nàng. Một kiếm, liền có thể diệt toàn bộ vương gia. Còn lại đại hạ hoàng triều đám văn võ đại thần cũng là sắc mặt trắng bệch. Thiên tôn a, đây là một tòa đứng sừng sững ở trước mặt mọi người, làm người tuyệt vọng đại sơn. Lúc trước tổng chỉ huy làm đại nhân, cũng mới tiên đế thực lực, vừa mới qua đi mấy ngàn năm, chắc hẳn cũng không có khả năng có quá lớn tiến bộ. Làm sao có thể là thiên tôn đối thủ? Một cỗ mây đen bao phủ tại mọi người trên đầu. Cũng chỉ có đại hạ hoàng đế hạ mang, không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Bàn Long Vương gia, đem không còn tồn tại. Ha ha, Vương Lập, ngươi cái này gan lớn trùm trời ti tiện phàm nhân, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tiên hoàng đội trưởng, mang theo 13 vị tiên vương, đem Vương Lập vây lại. Tuy nhiên Tuyệt Hành tiên đế chết tại Vương Lập trong tay, nhưng bọn họ một tên tiên hoàng, 13 tiên vương tạo thành trận pháp, ngăn chặn Vương Lập một đoạn thời gian, hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần chờ cửu trưởng lão chạy đến, Vương Lập thì sẽ chết không có chỗ chôn. Cửu trưởng lão thế nhưng là một tên thiên tôn cường giả. Giết Vương Lập, như là giết gà làm thịt chó đồng dạng đơn giản. Chết, Vương Lập trong đôi mắt, đều là sát ý lạnh như băng. Ngừng chỉ thành kiếm, thông thiên kiếm quang bổ về phía bọn này vương gia tiên nhân. Cái này, thật mạnh kiếm ý. Trời ạ, chuyện gì xảy ra? Ta thế mà không động được. 14 vị vương gia tiên nhân phát ra thê lương thanh âm hoảng sợ, khí tức tử vong hướng bọn họ bao phủ mà đến. Trong nháy mắt, bọn họ liên hợp sử xuất trận pháp, liền bị đạo kiếm khí này hòa tan. Dường như tại thời khắc này gặp được trên thế gian rực rỡ nhất một kiếm, ngay sau đó liền bị kiếm quang thôn phệ, biến thành tro bụi. Tùy ý một chiêu, một tên tiên hoàng, 13 tên tiên vương, không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị biến thành tro bụi. Ngay tại lúc này, cửu trưởng lão cùng vương gia một đám tiên nhân bay lên. Cửu trưởng lão sắc mặt băng lãnh, nổi giận đùng đùng: Vương Lập, ngươi thế mà giết huyết đỏ tiên hoàng bọn họ. Tiên hoàng, tiên vương, cũng coi là vương gia trung kiên lực lượng, thuận tay 14 vị, tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Đáng chết Vương Lập, thế mà cái kia cùng vương gia chúng ta đối nghịch, đem hắn nghiền xương thành tro, mới có thể nguôi giận. Gần trăm vị vương gia các tiên nhân, đều tức giận mạn mắng lên. Một cái hèn mọn hạ giới người, thế mà đối bọn hắn vương gia tạo thành to lớn như vậy tổn thất. Giết ta, các ngươi đủ tư cách sao? Vương Lập ánh mắt khinh miệt, khinh thường cười khẽ: Thật cuồng tiểu tử, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, thiên tôn lợi hại, để ngươi minh bạch, ngươi cái này ti tiện hạ giới người, tại vương gia trước mặt, con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Oanh, cửu trưởng lão kinh khủng thiên tôn uy thế, đem phạm vi ngàn dặm đều bao phủ, phòng ngừa Vương Lập chạy trốn. Thật là đáng sợ thiên tôn uy thế. Vương Lập, người muốn tìm kiếm nghĩ cách chạy trốn a? Không cần quản chúng ta. Phong ấn chi địa mọi người đồng dạng cảm ứng được thiên tôn uy thế, dọa đến toàn thân run rẩy lên. Thiên tôn chi uy khủng bố như vậy, Vương Lập làm sao có thể đánh thắng? Hừ, cửu trưởng lão tự mình xuất thủ, cái này Vương Lập chết chắc. Cùng chúng ta bàn long vương gia đối nghịch, cuối cùng sẽ không có kết quả tử tế. Vây xem vương gia các tiên nhân đều lạnh hừ lạnh lên, giống như là nhìn người chết một dạng, nhìn về phía Vương Lập. Lúc này, cửu trưởng lão cùng Vương Lập từ xa rằng co lên: Vương Lập, ngươi cái này kẻ trộm, không muốn lại làm vô vị vùng vẫy, ngươi nhất định phải chết. Tuyệt hành tiên đế cùng vương đằng thiếu chủ thù, hôm nay liền có thể báo. Cửu trưởng lão càn rỡ phá lên cười, cấm xuống một cái nho nhỏ Vương Lập, vẫn là vô cùng tự tin. Tuy nhiên thấy không rõ Vương Lập cảnh giới, nhưng dựa theo hắn trước đó chiến tích, đoán chừng tại tiên đế trung kỳ dáng vẻ. Hiện tại, bất quá mới đi qua mấy ngàn năm, cho dù có tăng lên, nhiều nhất bất quá tiên đế hậu kỳ thực lực. Dù sao, cảnh giới càng cao, tăng lên càng khó khăn. Mấy ngàn năm, có thể theo tiên đế trung kỳ tăng lên tới tiên đế hậu kỳ, đặt ở trong tam giới, tuyệt đối là đỉnh cấp yêu nghiệt. Sau khi nói xong, cửu trưởng lão trong tay liền xuất hiện một thanh trường thương, lóe ra u quang, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Vương Lập trùng sát mà đến. Vương Lập không có xuất thủ, đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn lấy trường thương hướng mình đâm tới. Cái này Vương Lập sẽ không bị cửu trưởng lão thiên tôn chi uy sợ choáng váng a? Thế mà không xuất thủ chống cự. Vương gia các tiên nhân đều trào phúng ha ha phá lên cười: Vương Lập, vị này để vương gia tổn thất nặng nề kẻ trộm, rốt cục phải chết, hơn nữa còn là chết ở trước mặt bọn họ, thật sự là hả hê lòng người. Vương Lập, chịu chết đi. Mang theo khủng bố thiên tôn lực lượng nhất thương đã giết tới Vương Lập trước người. Lúc này thời điểm, chỉ thấy Vương Lập nhấc lên tay phải của mình, dùng ngón giữa cùng ngón trỏ đem mũi thương nhẹ nhàng kẹp lấy. Cái gì? Làm sao có thể? Kẹp lấy. Cửu trưởng lão quá sợ hãi. Thật không thể tin tới cực điểm. Vô luận bọn họ thế nào dùng lực, trường thương đều không thể lại cử động mảy may. Giết ta, ngươi còn lâu mới đủ tư cách. Chỉ thấy Vương Lập nhẹ nhàng dùng lực. Cái này đỉnh cấp đế phẩm tiên khí trường thương. Liền bẻ gãy. Trời ạ, cửu trưởng lão bọn người. Hoàn toàn trợn tròn mắt. Đây là cái gì biến thái quái vật a? Hai đầu ngón tay. Bẻ gãy đỉnh cấp đế phẩm tiên khí. Không, tuyệt không có khả năng. Cửu trưởng lão sợ hãi đại giống lên. Ngay tại lúc này, Vương Lập phía trước xuất hiện một đạo màu đen vòng xoáy. Không, chấm ngoặc kép. Cửu trưởng lão thảm liệt kêu lớn lên. Thân thể của hắn bị màu đen vòng xoáy dần dần thôn phệ. Sau cùng, bị hoàn toàn thôn phệ, biến thành tro bụi. A, vương gia gần trăm vị tiên nhân, toàn bộ đều kém chút bị hù chết. Cái này sao có thể? Mau trốn a, vốn đang chuẩn bị giết Vương Lập, bây giờ lại bị dọa đến chạy trối chết. Vương Lập lại có thể đầy đủ buông tha bọn họ. Chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, vô tận kiếm quang liền bao phủ bốn phía. Những cái kia vương gia các tiên nhân, toàn bộ tại chỗ chết thảm, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập bốn phía. Dùng cái này lúc Vương Lập thực lực, bọn họ luôn luôn cũng coi như phi thường cường đại tiên nhân, nhưng cũng không có mảy may sức phản kháng. Đạo tổ phía dưới thì căn bản không có người là Vương Lập đối thủ, bao quát chém giết qua yêu tổ trường canh kiếm tiên đều không phải là Vương Lập đối thủ. Vương Lập mới thật sự là đạo tổ phía dưới mạnh nhất tồn tại, coi như bình thường đạo tổ đều không phải là đối thủ của hắn. Vương gia, đây chỉ là giết hại bắt đầu. Vương Lập khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.